Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 22, Basic Huy Chương. Hóa thạch biếu tặng, nồng nặc khói thuốc từ từ tản ra, đối với chiến trường chính là trên, hai đạo cả người đều là vết thương bóng người cũng từ từ rõ ràng lên. Hống, quá tóc cười nhìn đối diện sơ vai, nở nụ cười một tiếng, chợt ngã xuống. Hai mắt nổi lên vòng tròn. Quá tóc mất đi năng lực chiến đấu. Sơ vai đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này người thắng là đến từ thành phố Ravenau. Trọng tài cũng là sững sờ mới từ như vậy kịch liệt đối chiến bên trong phục hồi tinh thần lại. Có điều hắn cũng có cực cường nghề nghiệp tố dưỡng. Thật lòng hô, thắng, nào thắng, Kamisure lẩm bẩm vào lúc này. Nhưng là có thể nhìn thấy khóe mắt nàng nước mắt. Người này, làm sao như thế khiến người ta không bớt lo? Tại sao nhất định phải làm cho như thế gay gâu? Có điều lời nói mặc dù là nói như vậy, Kamisure vẫn là thật lòng thế nào thắng lợi cảm thấy vui sướng. Loại này vui sướng lại như là chính mình là bắt được giấc mơ bên trong hợp chúng khu vực người mẫu. Giải thi đấu quán quân như thế. À, mặc dù là thua. Có điều cũng không có tiếc nuối. Trở về đi. Quá tóc. Người đã làm được rất tốt. Lenora mặc dù có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng rất cao hứng. Chỉ ít lại có một vị tân ưu tú người huấn luyện muốn quật khởi không phải sao. Trở về đi. Sơ vai. Người làm rất tốt. Nào thu hồi sơ vai. Đồng thời cũng là khích lệ nói. Lần này. Người thật sự. Làm quá tốt rồi. Lenora ở thu hồi quá tóc sau khi, cũng là hướng về Nao đi đến, mà Nao ở thu hồi sơ vai sau khi, cũng là hướng về Lenora đi đến, liền, hai người tới gần, vào lúc này, Lenora cười nói, làm rất tốt, Nao, cuối cùng tiến hóa thực sự là để ta rất bất ngờ. Không có rồi, ta cũng là số may mới có thể thắng được thắng lợi. Nào vào lúc này cũng là khôi phục vì là dáng dấp lúc trước. Có chút thật không tiện nói. Có lúc, vận khí cũng là thực lực một phần. Người liền không muốn khiêm tốn. Lenora cười vỗ vỗ Nào vai. Nói, huống chi, ta cũng rất tò mò. Sơ vai tiến hóa vận may của ngươi vẫn là. Chấm ngoặc kép, ha ha, đương nhiên là vận khí a. Nào cười ha ha, có chút thật không tiện trả lời. Nói, quên đi, nếu ngươi đánh bại ta, như vậy cái này basic huy chương ta cũng có thể giao cho ngươi. Lenora sâu sắc liếc mắt nhìn Nao, sau đó nàng cũng là đem một viên rất khác biệt huy chương đưa tới. Cười nói, cảm tạ, Nao tiếp nhận huy chương, gật đầu nói cảm ơn. Sau khi, hắn liền đem cái này basic huy chương để vào hộp thu thập huy chương bên trong. Làm Lenora nhìn thấy Chio huy chương thời điểm, nàng cũng là ngạc nhiên nói, người cũng khiêu chiến Oyama tên kia à. Trong giọng nói của nàng có một chút kinh ngạc, tuy rằng điểm này đúng là không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Oyama Chiyotan Jim cũng là ở hợp chúng khá là có danh tiếng. Vì lẽ đó, nào khiêu chiến Oyama cũng không kỳ quái. Đúng, Chiyotan Jim ta cũng là rất miễn cưỡng thông qua. Nào khiêm tốn hồi đáp, có điều hắn đúng là không hề nói gì lời nói dối. Lúc đó chiến thắng Oyama Shimaia, Nào Sonivi cũng là mệt đến kiệt sức. Ha ha, được rồi, Nào, tiếp đó, người có nghĩ kỹ đi khiêu chiến cái kia đạo quán sao? Lenora cười nói, giả như nếu như không có, người có thể đi thành phố Castelia. Ta nghĩ tỷ tỷ của ngươi nên cũng sẽ thích nơi đó. Thuận tiện nhắc lên, thành phố Castelia đạo quán người huấn luyện cũng là đến từ chính chúng ta thành phố Nagrin nha. Bước tiên sinh sao? Ta biết, hắn rất nổi danh. Nào cười nói, ta biết rồi, cảm tạ ngươi đề cử. Nào, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Kamisure cũng là chậm rãi đi đến Nào bên người. Trên mặt của nàng có một chút kích động. Nói. Chúc mừng ngươi thắng được trận này đối chiến thắng lợi. Ha ha, xem ra tỷ tỷ của ngươi đối với ngươi nhưng là thật sự để bụng a. Lenora cảm tình kinh nghiệm cùng với nhãn lực của nàng cực kỳ lão luyện. Liếc mắt là đã nhìn ra Kamisure đối với Nao là có ngoại trừ tỷ tỷ đối với đệ đệ cảm tình bên. Ngoài cái khác cảm tình, liền, nàng cũng là trêu ghẹo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamisure sững sờ, chợt đỏ mặt, lại như một cái được astonish tiểu cô nương. Trốn đến Nao phía sau, không tiếp tục nói nữa. Chỉ có điều, Kamisure ánh mắt tựa hồ là thỉnh thoảng phiết hướng về trước người mình Nao bóng lưng. Chúng ta tỷ đệ quan hệ tốt rất, cũng không biết nói cái gì. Nao cũng là chỉ có thể đánh yểm trợ nói. Ha ha, được rồi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Có điều, phải nhớ kỹ, muốn quý trọng người trước mắt a. Lenora cười quay về Nao nháy mắt một cái. Nói, chính là rời đi đối với chiến trường chính là. Vào lúc này, Nao cũng là mặt đỏ. Mình rốt cuộc có thích hay không Kamisure? Giả như không thích tại sao chính mình cũng sẽ mặt đỏ. Mà Kamisure nhưng là càng thẹn thùng. Mà vào lúc này Kamisure cũng là càng mê người. Cái kia trong trắng lộ hồng óng ánh da thịt vào lúc này cũng là nổi lên ánh nắng giống như đỏ ửng. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo chính là làm người khó có thể quên được ngượng ngùng. Lenora cười rời khỏi nơi này. Mà nơi này chỉ để lại một đôi từng người đỏ mặt tỉ đệ. Bọn họ tựa hồ cũng là đang suy tư cái gì. Nhưng lẫn nhau đều là không nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi quái dị. Nao cùng Kamisure đi ra viện bảo tàng thời điểm. Tựa hồ đã là buổi chiều. Mà ở hai người đi ra viện bảo tàng thời điểm. Làm vì cái này viện bảo tàng quán trưởng Kidachi tiên sinh cũng là đi ra. Đồng thời đem một thứ giao cho Nao. Kidachi tiên sinh, cái này lễ vật quá nặng. Ta thực sự là không thể nhận a. Nao nhìn Kidachi tiên sinh. Khổ sở nói. Cầm đi, ta là không có cơ hội đem hắn phục sinh. Thế nhưng ngươi đang lữ hành, là có cơ hội. Hơn nữa, cách làm người của ngươi, để ta tin được. Vì lẽ đó, đem khối này hóa thạch giao cho ngươi. Ta cam tâm tình nguyện. Kidachi tiên sinh vẫn cứ đem trên tay hắn khối này nhìn qua tựa hồ là có chút xấu xí hóa thạch. Kín đáo đưa cho Nao. Nói, không thu, ta coi như ngươi xem thường ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nao có chút khó khăn. Vào lúc này, hắn cảm giác được tay phải của chính mình thật giống so với món đồ gì cho bao vây lấy. Thoải mái mà lại khoan khoái. Quay đầu vừa nhìn, hóa ra là Kamisure tay chính lôi kéo tay của chính mình. Nao, nhận lấy đi. Cái này cũng là Kidachi tiên sinh lòng tốt. Hơn nữa, này làm sao không phải là một cái Kidachi tiên sinh giao cho ngươi nhiệm vụ đây. Sau đó chúng ta cũng phải để cho khối này hóa thạch phục sinh mà đến Pokemon mang tới cho Kidachi tiên sinh xem mới được. Kamisure đẹp đẽ cười, nói, được rồi, liền ngươi sẽ nói, chấm ngoặc kép, Nao lắc lắc đầu, cũng là giả bộ tức giận chừng một chút Kamisure, chợt quay về Kidachi tiên sinh mỉm cười nói, Kidachi tiên sinh, hóa thạch ta nhận lấy, sau đó, ta sẽ đem từ cái này hóa thạch bên trong sinh ra Pokemon mang tới cho ngươi xem. Ha ha, nhớ tới muốn mang tới cho ta xem a. Kidachi tiên sinh cười nói, cái này hóa thạch lai lịch ta cũng không rõ ràng, nói tóm lại, chắc chắn sẽ không nhược. Đến thời điểm Anova League giải thi đấu, người cũng phải cố gắng lên a. Yên tâm đi, Kidachi tiên sinh, chỉ có loại này ta có thể bảo đảm, ta nhất định sẽ bắt được xuất sắc. Nao nắm chặt nắm đấm, tự tin nói, hoàng hôn bên dưới. Nao cùng Kamisure sóng vai dọc theo dây đi ra thành phố Nakrin. Mà bọn họ cái bóng ở mặt trời chiếu rọi xuống, kéo đến càng ngày càng dài. Mà cái kia trái tim của bọn họ, vào lúc này, tựa hồ cũng là càng thêm tiếp cận một chút. Hay là, Lenora trêu ghẹo cũng là để hai người kia đều biết đến chính mình chân chính nội tâm đi. Nao tựa hồ cũng không còn hết sức đi cấm kỵ Kamisure ôn nhu. Kamisure cũng là rũ ghe vần tĩnh, chỉ là nhìn Nao ánh mắt chi hai, bốn bên trong, Loại kia thâm tình chân thành phảng phất lại như là bị khắc vào trong tròng mắt của nàng như thế. Nào, xuyên qua Pinwheel rừng rậm sau khi, chính là Thiên Chi Tiễn Kiều. Mà vượt qua Thiên Chi Tiễn Kiều sau khi, chính là thành phố Castelia. Đến thành phố Castelia, ta muốn nếm thử nơi đó nổi danh nhất kem. Xa xa, Kamisure cái kia mang theo từng tia đẹp đẽ âm thanh cũng là truyền đến. Không muốn ăn quá nhiều. Ngươi không là giấc mơ muốn trở thành hợp chúng khu vực xuất sắc nhất người mẫu sao? Xa xa, nào trêu ghẹo âm thanh cũng là vang lên. Nào, chấm ngoặc kép, vào lúc này, dưới trời chiều hai bóng người tựa hồ là trùng hợp lên. Một bóng người ở một bóng người khác phía sau ôm lấy. Vào lúc này, hai người này tựa hồ cũng không có phát ra âm thanh. Liền như vậy yên tĩnh. Đột nhiên, bóng người kia buông ra ôm ấp. Sau đó nghe thấy nào loại kia mang tính tiêu chí biểu trưng bình thản âm thanh. Tỉ tỉ, ta yêu thích ngươi. Chấm ngoặc kép, nào xoay người. Đem Kamisure ôm vào trong lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.